Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1211, chương 1206 hồn đối hồn, chương 1206 vặn vẹo, cắt sát, quang mang toái, không gian, người này là tuyệt đối không gian cao thủ. Bất quá một chán này nhất chiêu, Yến Luật nghiễm nhiên bị Hồ Diên Tước bỏ xuống. Liền ở hắn khoảng cách kia truyền tống trận giơ tay có thể với tới là lúc tương đương từ mặt sau cùng. Địa phương, một đôi huyết hồng âm trầm khoảnh khắc chi mắt khởi. Kia đồng quang ngay lập tức lướt qua những người khác. Vạn mét khoảng cách, trực tiếp bao trùm phía trước nhất Hồ Diên Tước. 14 đồng thuật khoảnh khắc chi phệ. Linh hồn cắn nuốt, xoạt, Hồ Diên Tước linh hồn trực tiếp bị tước đoạt 1/5. Không tính rất nhiều, nhưng là cũng đủ làm cho người ta sợ hãi. Càng đáng sợ chính là, hắn tốc độ bị đình chất một cái chớp mắt, bởi vì hết thảy đều chịu linh hồn thao tác. Linh hồn lực lập tức bị cắn nuốt 1/5, tốc độ tự nhiên đại chịu ảnh hưởng. Cũng là lúc này, oanh, Mặc Hào bỗng nhiên đình chỉ tốc độ. Quay đầu vừa thấy, kia tươi thắm dựng lên huyết vân, lại là 20 vạn vân huyết năng, tổ hợp kiếm thế lực, Giang Xuyên bất tử long. Cái gì gọi là Giang Xuyên? Một Giang một Xuyên, đó là Giang Sơn, bàng bạc mà rộng lớn Giang Sơn đại thế bên trong bay ra bất tử long là cỡ nào lợi hại. Phải biết rằng bất tử long nhất chiêu đã là làm nhân tâm kinh. Nếu dung hợp đoạn Giang Xuyên nhất kiếm, lại như thế nào? Bất tử long, dùng 20 vạn huyết năng thôi phát ra tới bất tử long thân thể khổng lồ quá nhiều quá nhiều. Quả thực làm cho người ta sợ hãi. Trên người uy áp cùng thật thể trạng thái cũng xưa đâu bằng nay. Vừa ra tới đó là hung hãn long uy, ngẩng long vẫy đuôi. Rồng ngẩng đầu, chấn Giang Sơn, oanh, Hồ Diên Tước quanh thân đem vương tràng bị bất tử long một móng vuốt ấn xuống. Mang theo long uy cùng Giang Sơn chi lực, dày đặc ấn xuống đất mặt, núi sông nứt toạc cự thế, mọi người giống như nghe được cắt sát một tiếng thanh âm, đem vương tràng phá. Hồ Diên Tước bị nhất chiêu đánh vào trong hố sâu, trọng thương, một màn này rất là dọa người. Không ai dự đoán được Đại Ly sẽ bỗng nhiên nghịch tập. Mà hiện tại, tốc độ bill, thêm con số giả chỉ có thể là ta. Xoát. Đại Ly thình lình lướt qua Lâu Lan Đình cùng Mặc Hào, nhằm phía kia truyền tống vị, nhìn không thấy nàng tốc độ, lại có thể cảm giác được không gian vặn vẹo ra tới kích thích. Ông đột nhiên, Đại Ly bỗng nhiên cảm giác được thân thể của mình bỗng nhiên cứng lại, linh hồn bị một cái đen như mực sắc lưu ti trói buộc. Linh hồn chi trói là Mặc Hào. Giờ phút này Mặc Hào ánh mắt thâm thúy hắc trầm vô cùng, thân thể phía trên giật tràn ra quỷ dị mà đáng sợ hơi thở. Đó là linh hồn thuật ở tác dụng. Nàng nhìn phía trước, liếc mắt một cái. Phía trước Đại Ly đó là bị trói buộc. Bởi vậy tốc độ gông cùm xiềng xích. Như nhau nàng đối Hồ Diên Tước làm. Giờ phút này Đại Ly thình lình bị lấy bỉ chi đạo còn chi bỉ thân. Mặc Hào, huyền thiên hồn thuật, thực hảo. Đại Ly giữa mày một tế. Linh hồn trào ra. Dầm, linh hồn dây thừng đoạn, thoát ly trói buộc chớp mắt, Đại Ly đó là giữa mày chợt lóe, ông khoảnh khắc chi mắt, thật lớn khoảnh khắc chi mắt treo cao trời cao, khoảnh khắc chi chấn, linh hồn chấn động, có không chấn động đối phương. Mặc Hào ánh mắt chợt lóe, thân thể phía trên hơi thở một đợt động, trước người nghiễm nhiên hình thành một mặt linh hồn thể. Tấm chán, huyền thiên hồn thuật chi ngự thuẫn, bồng. Hoàn mỹ phòng ngự, thật là lợi hại, thiên a, quan chiến người quá chấn kinh rồi, bởi vì này hoàn toàn bội cách bọn họ quan niệm, linh hồn thể thế nhưng hình thành thật thể. Khắc khắc, hảo cường đại linh hồn lực, lợi hại, Lâu Lan Đình cười khẽ, một bên đối thượng ngăn trở hắn được đến truyền tống vị Yến Luật, hảo đi. Thiếu chút nữa còn quên mất một cái cấm dục nam thần Yến Luật. Sở Thi Nam đối thượng cấm dục nam thần. Như thế nào? Đầy trời lục lưu phiêu nhiên. Một mảnh xanh biếc thế giới. Lâu Lan Đình chậm rãi mở ra bàn tay. Nhìn về phía Yến Lục. Nhẹ nhàng nói. Muốn bắt đầu rồi, này Mặc Hào không hổ là Phương Đông linh hồn thuật cao thủ. Ra sao lai lịch, Minh Đế những người này tầm mắt phi phàm, lại sớm đã đối Mặc Hào tò mò không thôi. Tự nhiên sớm đã điều tra quá Mặc Hào lai lịch, lại là không điều tra ra. Giống như ở Phương Đông bên kia đối với lai lịch của nàng cũng là biết chi rất ít. Không phải không hoài nghi quá nàng là Huyền Thiên Tông người. Chỉ là Huyền Thiên Tông môn đồ quá ít, so với thưa thất linh hồn sư còn muốn thiếu ngàn lần vạn lần. Người không thể tóm được một cái liền nói là Huyền Thiên Tông đi, Huyền Thiên Tông kia chính là linh. Hồn thuật sư điện phủ cấp thánh địa, tuyệt không có thể quá cải trắng, cho nên những người này cũng không dám nghĩ lại, nhưng là đại ly. Thực xác định đối phương dùng chính là Huyền Thiên Tông linh hồn thuật pháp. Rất mạnh, quá cường. Linh hồn của nàng lực ti rằng tự tin không thể so đối phương nhược. Lại là không biết như thế nào đem linh hồn lực hình thành thật thể hộ thuẫn. Tin tưởng rất nhiều linh hồn sư đều không biết. Mặc Hào lại là làm được. Huyền Thiên Tông, thực khó giải quyết a. Đương nhiên, càng làm cho nhân tâm kinh có lẽ là Minh Đế những người này cũng không biết sự tình. Thiên Sơn Mộ Tuyết lại là biết đến, mọi người khiếp sợ cảm thán vô cùng thời điểm, phản kích. Mặc Hào giữa mày tế ra một phen linh hồn chi thương. Đại Ly cũng lập tức tế ra khoảnh khắc chi kiếm. Đều linh hồn chủ công. Hiu, hiu, linh hồn cùng linh hồn chi chiến. Tốc độ quá nhanh, quan chiến người còn chưa phản ứng lại đây. Xé kéo hai người đột nhiên thân thể đều là vặn vẹo lên. Hiu. Không thấy, không gian không ngại, màn hình lại là có quỷ dị sóng gợn, đây là cái gì? Hình như là, giống như là tivi màn hình hoa bình giống nhau, gì? Xích Linh bỗng nhiên ra tiếng, tựa hồ kinh ngạc, lại nghi hoặc, lập tức lại cười, thế nhưng có thể hình thành linh hồn công kích cuộn sóng. Khó được nhìn đến hai cái linh hồn thiên phú như vậy cường đại người. Không tồi, không tồi. Bất quá linh hồn công kích quá huyền diệu. Các ngươi này 80 nhiều vạn người bên trong có thể xem hiểu sợ là không vượt qua 100 ta đi. Không như vậy khoa trương đi. Ở đây người đều có chút không tin. Kia Xích Linh lại là cười to. Không tin. Vậy cho các ngươi tự mình cảm thụ hạ, hòa bình bất quá duy trì một lát. Giây lát đó là khôi phục bình thường. Bình thường lúc sau, oanh. Kia ập vào trước mặt sáng quắc không gian uy áp. Kẹp mạnh mẽ bàng bạc linh hồn lực dầm. 80 nhiều vạn người. Chớp mắt liền có 50 vạn người hai mắt một bạch. Trực tiếp ngất qua đi. Mặt khác, linh hồn hư thoát suy yếu. Trọng thương. Vết thương nhẹ, cũng chính là Minh Đế này đó vương cấp trở lên người cảm giác không? Như vậy khoa trương, nhưng là Xích Linh tiếp theo câu nói làm cho bọn họ một đám đều biến sắc. Mặt thế nào? Rất có ý tứ đi. Ha ha, ta còn là cắt giảm các nàng 9 thành linh hồn cường độ ngoại phóng ra tới cho các ngươi cảm thụ. Đâu, lại là như vậy nhiều người chịu không nổi. Linh hồn quá kém, 9 thành. Phía trước còn cảm thấy tương đối nhẹ nhàng Minh Đế đám người trong lòng lập tức không thoải mái. Bọn họ là hợp thể kỳ A, đều có thể cảm thụ như thế. Nếu là 9 lần nói. Bọn họ có lẽ còn hảo. Vương cấp đâu? Đông Nguyên hai vị vương cấp biểu tình kinh nghi bất định. Này chỉ là một thành. Sao có thể? Yến Vương lại là cười. Lợi hại. Thật sự rất lợi hại. Khó trách đều nói linh hồn sư là thế gian cường đại nhất mà giờ phút này. Xích Bích chiến trường nội Đại Ly hai người trên người hiển lộ ra tới linh hồn hơi thở. Khủng bố bò lên, nhưng là hai người bọn nàng hiện tại đều còn an tĩnh. Bởi vì đều ở vận dụng thấy rõ thuật thăm dò đối phương sâu cạn. Từ thân thể đến linh hồn, Đại Ly thấy rõ mắt quan sát dưới. Ánh mắt càng ngày càng thâm. Nữ nhân này gần như không chê vào đâu được a. Linh hồn thế nhưng bị che lấp. Nàng nhìn không thấu. Bất quá may mắn đột nhiên. Đại Ly chính mình phát động công kích. Khúc nhạc dạo, động nàng huyết nhục gân cốt. Mặc Hào thể chất là nàng chỗ yếu. Giảo hầu, nứt cốt, bầy thương, huyết sắc, thẳng bức đối phương uy hiếp. Xem thấu a, Mặc Hào cũng không vội. Ở bốn lại nhằm vào sao tàn nhẫn đồng thuật đẩy vào nàng trong cơ thể thời điểm. huyền thiên hồn thuật trong vòng thuẫn. Thuẫn phòng lúc sau, công, linh hồn công sát thuật, bóng đè, Mặc Hào linh hồn thuật là thành lập ở huyền thiên hồn thuật cơ sở thượng. Mỗi một loại hồn thuật đều thập phần cơ bản mà cường hãn. Đi chính là căn nguyên con đường. Công phòng thuẫn ngự ẩn sát từ từ. Mỗi nhất chiêu đều gần như tuyệt kỹ. Nhất chiêu so nhất chiêu khủng bố, một cái thuẫn. Chán, một giấc mộng yểm, đẩy vào đại ly nội tâm thâm nhập. Đậu má, nữ nhân này cũng xem thấu. Đại ly tự nhiên biết nàng lớn nhất bí ẩn đó là trọng sinh. Nhược điểm đó là kia đoạn tâm ma bóng ma. Này Mặc Hào nhìn không thấu nàng bí ẩn, lại là có thể nhìn thấu nàng bóng ma. Đây mới là chân chính linh hồn đại sư. Ông kia linh hồn bóng đè trực tiếp vào đại ly linh hồn chỗ sâu trong, đại ly thân thể cứng đờ. Không thể động, cơ hội tốt a. Mặc Hào thân hình quỷ mị, chớp mắt đó là xuất hiện ở nàng trước người. Đầu ngón tay một chút linh hồn hắc quang, huyền thiên hồn sát. Thẳng bức đại ly giữa mày. Không tốt. Thương biệt ly những người này tự nhiên kinh hãi. Linh hồn thuật sư công sát quỷ dị mà nhanh chóng. Bọn họ còn chưa thấy rõ. Các nàng đã qua tay trăm chiêu. Chớp mắt lại là tuyệt sát kỹ. Bỗng nhiên, bị bóng đè xâm nhập đại ly bỗng nhiên mở mắt ra. Trong mắt lạnh băng huyết đồng quang mang yêu lệ. Khoảnh khắc chi chấn, nhiếp, vệ, tam trọng đồng thuật. Phốc nháy mắt xâm nhập Mặc Hào thân thể chúng. Không tốt, là ảo giác, đại ly lại là nhướng mày. Thân thể bỗng nhiên vặn khai, kia một khắc, nàng phía sau xuất hiện một cái ước chừng voi lớn nhỏ hình lập phương linh hồn ấn, mặt trên khắc. Ghi lại rậm rạp linh hồn phù văn, huyền thiên hồn ấn. Nàng là huyền thiên tông người. Minh đế cùng một ít cao thủ rốt cuộc đại kinh thất sắc kêu to ra tới. Mà trong màn hình, kia đáng sợ huyền thiên hồn ấn đã hoàn toàn oanh hạ. Đại ly toàn bộ thân thể đều bị bao phủ trong đó, sở dĩ bị bao phủ. Đó là bởi vì bị kia đáng sợ linh hồn phù văn cấp gông cùm xiềng xích. Nàng, giống như không động đậy nổi, oanh. Hồn ấn trung quy oanh hạ. Kia Mặc Hào lại là tế mi lược áp. Giống như có điểm không thích hợp, kia một khác. Tất cả mọi người thấy được đại ly ngửa đầu. Lại lần nữa tế ra khoảnh khắc chi mắt. So với nguyên lai khổng lồ 3-4 lần, như cũ là khoảnh khắc chi phệ. TTT, khoảnh khắc chi mắt bắn ra một đạo quang. Kia quang phát phía trước không gian thượng. Đột nhiên đó là xé rách không gian giống nhau. Xuất hiện một cái dữ tợn bồn máu mồm to. Trực diện kêu anh xuống dưới hồn ấn. Há mồm, nuốt, nó nuốt hồn ấn. Mặc Hào kinh ngạc, những người khác càng không cần phải nói TTT. Ào ào táp, giống như là cự mãng nuốt vào khổng lồ con mồi giống nhau. Lộc cộc nuốt. Kỳ thật cũng liền như vậy một hồi, toàn bộ hồn ấn đều bị nuốt. Mà kia một khắc, Mặc Hào phát hiện đại ly cả người đều ở vào linh hồn hơi thở bạo động trạng thái, ăn no căng. Nàng ánh mắt chợt lóe. Đang muốn động thủ, đại ly đỉnh đầu trống rỗng nhiều một con cổ quái tay. Từ không gian xuyên ra, năm ngón tay mở ra. Hướng tới nàng đầu, chưa xong còn tiếp, PS, này 2-3 thiên đều không thêm càng. Bởi vì có việc, tồn cảo khó khăn lắm chỉ có thể canh ba dùng 2 ngày. Liền không thêm cày xong, hết chương.